chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1266 bạn bè ly thân tương đương. Chương 1266, 1267, bạn bè ly thân tương đương. Trần Thanh Thanh trực tiếp cười nói, xin hỏi, nhà ta Tư Đồ Phong là công ty nghệ sĩ sao? Nhưng hắn là người bạn trai à, thế nào đều là người một nhà đi? Ha ha, ta nhưng thật ra không biết, người một nhà, liền không thể đi bên ngoài diễn khắc phiến tử sao? Có cái này quy định? Này thật không có, chính là, tóm lại như vậy, làm người không được. Trần Thanh Thanh trực tiếp khí cười, nhà ta Tư Đồ Phong. Lòng mang thiên hạ, đi cứu vớt các ngươi thế giới này. Chính mình lại rơi vào nguy nan bên trong. Đều không thể trở về, lại thành làm người không được. Có đôi khi Trần Thanh Thanh thật sự cảm thấy. Vì cái gì phải làm như vậy vĩ đại người, liền nhìn những người này chết không được sao? Ta không đồng ý Phương Tổng cách nói. Tư Đồ Phong cũng không có tham dự chúng ta công ty điện ảnh. Chỉ là bỏ vốn người thôi. Hắn có chính mình quyền hạn, đi làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự tình. Phía trước quay chụp Yêu Phi Khuynh Thành, hắn chính là nghĩa vụ biểu diễn. Một phân tiền thù lao đóng phim cũng chưa lấy, Phương Ngọc cười nói. Kia không giống nhau à, công ty hắn bạn gái là lớn nhất cổ đông, kiếm lời, cũng là bọn họ này đối tình lữ. Phân nhiều nhất à, Chu Nam nhàn nhạt nói, đó là bọn họ nên được. Bọn họ trả giá tiền tài đầu nhập, trả giá xuất sắc diễn xuất, thực lực cùng tinh lực, còn có đại lượng thời gian, kiếm lời, cũng là bọn họ nên được. Tiểu chị cũng nhíu mày nói. Vốn dĩ chính là, ta dàn nhạc kiếm lời, không phải cũng là công ty ấn hình thức đầu tư cổ phần phân tiền sao? Thanh Thanh tỷ còn thêm vào cho chúng ta tính diễn xuất thù lao đâu? Phương Ngọc nói, tiểu chị, ngươi không hiểu. Trước đừng nói chuyện, tiểu chị nhìn lướt qua Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh hướng hắn gật gật đầu. Hắn lập tức câm miệng, Trần Thanh Thanh đem tầm mắt dừng ở đạo diễn cùng đạo diễn lão bà trên người. Nói, nhị vị thấy thế nào? Đạo diễn khó xử nói. Ta cảm thấy Phương Ngọc nói có đạo lý, đạo diễn lão bà há miệng thở dốc. Bị đạo diễn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Muốn nói lại thôi nói. Ta nghe lão hạ đi, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Hảo, luật sư ta đã thỉnh hảo, làm tốt pháp vụ thượng cổ phần phân phối, các ngươi liền có thể chạy lấy người. Chu Nam lập tức đứng dậy nói. Thanh Thanh, ta không tính toán lui cổ. Tiểu chị cũng nói, ta cũng không lùi cổ, Phương Ngọc nhíu mày nói. Chúng ta cũng không tính toán lui cổ. Trần Thanh Thanh ngăn không được cười, phốc. Vậy các ngươi đây là, tính toán bức ta lui cổ. Thanh Thanh, dù sao ngươi còn dư lại đã hơn một năm thời gian. Liền phải rời đi nơi này. Ngươi còn không bằng, liền đem công ty xuống tay chuyển cho chúng ta tới kinh doanh tính. Chu Nam nhíu mày nói. Phải rời khỏi nơi này. Đi đâu, vì cái gì phải rời khỏi. Tiểu chị cũng kinh ngạc nói. Thanh Thanh tỷ, ngươi phải đi sao? Mà đạo diễn cùng đạo diễn lão bà, có vẻ thực bình thường, tựa đã sớm biết giống nhau, xem ra, âm thầm bọn họ đã đều cùng Phương Ngọc thương lượng hảo. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Xin lỗi, công ty pháp nhân đại biểu là ta không chủ động rời khỏi, ai cũng không có biện pháp đuổi đi ta. Thanh Thanh, người này lại là hà tất đâu, người đều phải đi người, ai nói ta phải đi. Ta muốn đi thì đi, không nghĩ đi liền không đi. Phương Ngọc, ta đã nhẫn ngươi thật lâu, làm người đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc trước là ai lôi kéo các ngươi cùng nhau khai công ty? Kiếm tiền các ngươi liền đều cảm kích ta, còn không có bắt đầu lỗ lã. Các ngươi liền một đám ngồi không yên, một đám, sắc mặt muốn khó coi như vậy sao? Thanh Thanh ngươi, Tư Đồ Phong đều ra ngoại quốc phát triển. Các ngươi còn sẽ có càng tốt phát triển. Hà tất, không buông tay đâu. Thanh Thanh điện ảnh, là ta tâm huyết à. Ta không nghĩ buông tay, kia chẳng lẽ không phải ta tâm huyết sao? Ngươi một câu không nghĩ buông tay, liền phải ta buông tay. Phương Ngọc, người nói thêm nữa một câu. Người tin hay không ta đem công ty toàn bộ cổ quyền quyên tiền đi ra ngoài. Cũng không để lại cho ngươi. Trần Thanh Thanh, ngươi, lui cổ phần, có thể lập tức đi đối chứng thêm hiệp ước. Không lùi, liền lưu lại, liền đơn giản như vậy. Các ngươi từ nơi này đi ra ngoài, muốn mang đi cái gì tài nguyên, mài nhãn pháp trình tự là được, tùy các ngươi liền tương đương. Trần Thanh Thanh, ngươi như vậy, công ty chính là để lại cho ngươi, ngươi cũng khai không đứng dậy, đó là chuyện của ta. Cùng các ngươi không quan hệ, ngươi, từ giờ trở đi, vô nghĩa một câu đều đừng nhiều lời, liền nói lui cổ, vẫn là không lùi cổ, tỏ thái độ đi. Phương Ngọc trong mắt hiện lên một mặt ẩn nhẫn nói, ta, lui cổ, đạo diễn cũng nói, ta cũng lui cổ, Chu Nam nhàn nhạt nói, ta không lùi, tiểu chị có chút do dự. Phương Ngọc mở miệng nói, tiểu chị, người ba bà ý tứ là, làm ngươi lui cổ, chúng ta một lần nữa khai một nhà, chỉ có chính chúng ta ra cổ phần, tiểu chị nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh nói, Thanh Thanh tỷ, ta, tiểu chị. Có khác gánh nặng, cha mẹ ngươi đều không chạm ta bên này. Ngươi lưu lại, cũng chỉ là kẹp ở bên trong khó xử. Hơn nữa cha mẹ ngươi về sau sẽ là ta đối thủ cạnh tranh. Sẽ từ ta nơi này mang đi không ít tài nguyên. Ngươi lưu lại, về sau không chừng ta còn muốn đề phòng ngươi. Lui đi, tiểu chị hít sâu một hơi nói. Thanh Thanh tỷ, ta luyến tiếc ngươi, về sau vẫn là bằng hữu. Chỉ là... Không phải đồng sự thôi, không ảnh hưởng cái gì, hảo, kia, ta cũng lui cổ. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy, nhẹ nhàng không ít, chính là Chu Nam, nàng ánh mắt quét về phía hắn nói, Chu Nam, ngươi cũng lui đi, ta đã không tinh lực, đi làm nội đấu ta sẽ không theo ngươi nội đấu. Thực phiền toái, lăn lộn thành như bây giờ, ta còn không bằng ngay từ đầu liền toàn cổ, lại không phải không có tiền. Cho các ngươi mấy cái đều mang theo tới, hiện tại lại rơi xuống loại này bạn bè ly thân kết cục. Ta hà tất đâu, tiểu chị ánh mắt ửng đỏ nói, Thanh Thanh tỷ, thực xin lỗi, không làm chuyện của ngươi. Nhân tâm vốn chính là dễ biến, ăn uống cũng dễ dàng càng dưỡng càng lớn, ai đều là như vậy lại đây. Nhưng tiểu chị, Thanh Thanh tỷ không thể không nhắc nhở ngươi một câu, làm người, không cần vong bàn. Đều tan họp đi, kế tiếp lui cổ sự tình, ta luật sư sẽ toàn quyền xử lý, Chu Nam cười khổ nói. Ta đây đâu, ta không lùi cổ, chấp hành đồng sự, về ngươi, kế tiếp công ty thao tác, ngươi tới tiếp nhận Thanh Thanh. Này, ta chỉ sợ, hữu tâm vô lực a. Vậy đi thỉnh cái có lòng có lực tới hỗ trợ, đến nỗi công ty lỗ lã vấn đề, đừng lo tương đương, liền một câu. Bao nhiêu tiền, ta đều mất công khởi tương đương. Nói những lời này thời điểm, nữ vương khí thế 10 phần, liền dường như, nàng nơi đó có một tòa hoa chi bất tận kim khố giống nhau, Phương Ngọc cười lạnh nói. Thanh Thanh, người cũng không thể còn có 1 năm thời gian phải đi. Liền như vậy đạp hư tiền tài a. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Quản sao, ngoặc kép, nói thêm nữa một câu. Ta cũng liền nhiều lời vài câu tương đương. Ngươi, tiểu chị, về sau đề phòng điểm ngươi này mẹ kế. Nàng có thể hôm nay bị ta nuôi lớn dã tâm, ngày sau cũng sẽ bị ngươi ba ba nuôi lớn dã tâm. Đến lúc đó ngươi ở nhà các ngươi địa vị, liền nguy hiểm tương đương. Hết chương.